Cực phẩm tà thiếu, chương 807, lâm vào nguy cơ, góc truyện audio.com, một chỗ trong Diệu Phong Sơn, Thiết Nam mang theo 140 tên thành viên huyết nhận, diệt sát một chi 26 tên lính đánh thuê, tuy cũng có người bị thụ thương, bất quá, vẫn là không có bị thương nhiều. Bởi vì nhân số Thiết Nam rất đông, đối thủ ít, hiệu quả huấn luyện quyết đoán không bằng đội của Trần Thanh Đế. Bất quá, chỉnh thể mà nói, thực lực bọn hắn tăng lên còn là phi thường nhanh. Ít nhất so với đánh những dã thú bị hạ dược kia thì tốt hơn nhiều. Thành lý tốt thi thể, tất cả mọi người tụ tập đến cùng một chỗ chờ đợi mệnh lệnh của Thiết Nam. Ở đằng kia có một chi lính đánh thuê, nhân số không rõ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Thiết Nam chỉ vào một phương hướng, trầm giọng nói ra. Kế tiếp chiến đấu chủ yếu là để cho người còn chưa có luyện được chân khí, luyện thành chân khí. Một trận chiến này, ở bên trong người Thiết Nam dẫn đầu, người còn không có luyện được chân khí có hơn phân nửa đã luyện được chân khí, chỉ còn lại hơn 20 người chưa có luyện được. Cho nên, bọn họ là chủ lực chiến đấu. Mục đích chỉ có một là để cho bọn hắn trong chiến đấu, luyện được chân khí. Dù sao có chân khí cùng không có chân khí, lực sát thương kém quá lớn. Thiết Nam, người của chúng ta nhiều lắm, nếu không, phân thành hai đội, chia nhau hành động. Lôi Báo nhịn không được đề nghị nói. Gần một tháng huấn luyện này, thực lực Lôi Báo tăng lên rất nhiều, không cam lòng tăng chậm như thế. Hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, nhân số nhiều, độ nguy hiểm không đủ à. Lôi Báo đã ghiền khoái cảm ở trong chiến đấu, trong nguy hiểm tăng lên. Đúng vậy, Thiết Nam, chia nhau hành động à. Liễu Nhất Thôn cũng nhảy ra ngoài, nói. Mỗi một chi lính đánh thuê nhân số quá ít, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, đối với thực lực của chúng ta tăng lên, thật sự là co lại rất nhiều. Nếu như ngươi lo lắng, ta cùng Lôi lão đại một đội, nhân số nhiều một ít. Thực lực của ngươi mạnh nhất mang một đội, nhân số ít một chút. Liễu Nhất Thôn tràn đầy chờ mong nói. Không được, Thiết Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Trần Đại Thiếu đã phân phối như vậy, chúng ta nhất định phải nghe theo, quyết không thể cải biến. Quân thần dẫn theo 60 người, nhân số tuy ít nhất nhưng quân thần cũng sẽ tham dự đến trong chiến đấu. Cho nên, nguy cấp không phải quá lớn. Thiết Nam trầm ngâm một tiếng, nói ra. Trần Đại Thiếu dẫn theo 96 người, nhân số so với quân thần nhiều hơn, so với chúng ta ít hơn. Mà Trần Đại Thiếu là sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng mà có Trần Đại Thiếu ở đó, những người khác không có nguy hiểm gì quá lớn. Thực lực của Trần Đại Thiếu rất cường, Thiết Nam nghiêm khắc nói. Một đội của chúng ta này, nhân số tuy đông, nhưng mà thực lực đều tương đương, không có tồn tại thực lực phi thường mạnh. Một khi tách ra tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Trần Đại Thiếu phân phối như thế cũng là bởi vì điểm này. Thiết Nam giải thích nói, còn con nữa là theo thời gian trôi qua chúng ta đối mặt lính đánh thuê, đến lúc đó không chỉ là một chi. Nếu như chúng ta đồng thời đối mặt hai chi lính đánh thuê, kết quả như thế nào? Cho dù thắng, mỗi người đều chịu lấy tổn thương. Ta cho rằng, Thiết Nam nói rất có lý. Lý Vưu cũng đứng dậy, nói ra, hiện tại đội ngũ lính đánh thuê trong Diệu Phong Sơn này, so sánh phân tán, nhưng bọn hắn đều hướng bên này vọt tới. Dùng không được bao lâu chúng ta sẽ cùng trên một đường thẳng, gặp được hai. Góc truyện audio.com, chi thậm chí càng nhiều lính đánh thuê nữa. Như thế, chúng ta có thể nguy hiểm. Cũng là bởi vì như thế, chúng ta thừa dịp còn có chút thời gian, càng nên tách ra a. Liễu Nhất Thôn nhịn không được nói. Sau khi tách ra, thực lực của chúng ta tăng lên sẽ nhanh hơn, đến lúc đó khép lại, đối mặt càng nhiều lính đánh thuê nữa, cũng không cần lo lắng không phải sao. Liễu Nhất Thôn, ta hỏi ngươi, dùng nhân số cùng thực lực của chúng ta bây giờ, đồng thời đối mặt hai chi lính đánh thuê, kết quả sẽ như thế nào? Thiết Nam nghiêm túc nói, kết quả là có thể chiến thắng, cũng muốn trả giá thật nhiều. Ta nghĩ Trần Đại Thiếu không cho phép bởi vì bất luận kẻ nào quyết định mà liên lụy đến huynh đệ của hắn. Thiết Nam nghiêm khắc nói, chính mình chết rồi, làm phiền hà huynh đệ của mình, cái kia chính là tội nhân. Cái kia, được rồi, Liễu Nhất Thôn không nói thêm gì nữa. Như vậy đi, Thiết Nam nghĩ, nói ra. Một chi lính đánh thuê kia, lúc này giao chiến, chúng ta không cần toàn bộ ra tay, 80 huynh đệ động thủ, nhìn xem kết quả sẽ như thế nào. Nếu như gánh không được, huynh đệ còn lại ra tay, như thế nào? Đương nhiên, không nên nghĩ đến liều mạng trọng thương, chém giết đối phương. Thiết Nam hít sâu một hơi, nói ra. Có lẽ chúng ta đều minh bạch dưới tình huống không có bất kỳ hậu viện tiếp tế, ở trong núi sâu trọng thương, vậy thì cùng bị giết không có gì khác nhau. Không chỉ có như thế, còn sẽ liên lụy huynh đệ của mình. Kết quả, sau khi đánh một trận xong, Liễu Nhất Thôn cùng Lôi Báo đều câm miệng rồi, cũng không hề đề nghị sự tình phân đổi. Bọn hắn quá coi thường địch nhân, còn nữa là quá đề cao chính mình rồi. Cùng lúc đó, Trần Chấn Hoa dẫn đầu 60 tên thành viên Huyết Nhận cùng dong binh Chi Vương William đụng vào nhau. Chỉ là ngắn ngủi giao chiến, 60 tên thành viên Huyết Nhận đã thụ thương trình độ bất đồng, tuy không ảnh hưởng sức chiến đấu gì, nhưng lại tuyệt đối hạ phong. Thương thế của quân thần Trần Chấn Hoa lại phi thường nặng. Bởi vì, đối thủ của hắn là William, cách chương.